chỉ nam công lược nữ chính. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát hiện trước nhất thi thể chính là chớ rít gào đồng môn sư đệ. Sáng sớm thời điểm hồi lâu không thấy hắn rời giường. Gõ cửa thời điểm phát hiện hắn đã ngã tia 3N mặt đất. Toàn thân xanh đen, tia 3N mặt đất đều là máu tươi. Bụng cũng bị đào rỗng một khối. Trong phòng đánh nhau vết tích quá nặng. Có thể thấy được trước đó là bị người hạ cấm chế. Bằng không thì cũng không biết cái này thời điểm mới phát hiện. Trải qua giám định, Thiên Mặc sư huynh xác định chớ rít gào là chúng ma tu độc thủ. Kim đan đã bị đào đi, mà lại đối phương cấp độ không thấp. Này phong thanh vừa ra, người người cảm thấy bất an. Nguyên bản quyết định môn phái khảo hạch chỉ có thể tạm dừng. Xảy ra chuyện lớn như vậy, Phiêu Miểu Phong trốn không thoát trách nhiệm. Sư huynh lập tức phái người điều tra ma tu hạ lạc. Thiên Thanh cũng đi xem chớ rít gào. Về sau buồn nôn vài ngày. Tử trạng thực sự kinh khủng. Tại Phiêu Miểu Phong địa giới ma tu còn dám càn rỡ như thế. Thiên Thanh lặng yên suy nghĩ là cái nào ma tu. Nhưng là đếm một dài cũng không có lấy ra điểm hữu dụng tin tức. Có năng lực như vậy ma tu rất ít gây chuyện. Hiếu chiến ma tu còn chưa tới có thể tới Phiêu Miểu Phong dương oai tình trạng. Cái nào ma tu như thế có đảm lượng. Còn đến vô ảnh, đi vô tung. Thực sự khó nghĩ. Chớ rít gào thi cốt liền dừng ở hắn dừng chân địa phương. Mỗi ngày đều có sư huynh của hắn đệ đang khóc. Thiên Thanh bị phái đi an ủi đồng môn của hắn. Nàng cũng có chút thương cảm. Mặc dù không có đã nói với hắn lời nói. Nhưng trước mấy ngày vừa gặp qua, cái này liền không có người, đều khiến người không thắng thổn thức, cảm khái thế sự khó liệu. Thiên Vân phải bồi nàng đi, nàng cũng không có cự tuyệt. Thanh Hư Tông đệ tử trong sân đơn giản bố trí linh đường. Cả đám bạch y đồ trắng, Thiên Thanh trước khi đi cũng buông tha bình thường quần áo. Từ Thiên Thanh nơi đó tìm kiện bạch y, người CS3T không có thể sống lại. Còn mời bớt đau buồn đi. Thiên Thanh cho chớ rít gào dâng một nén nhang. Sau đó đứng ở bên cạnh Thanh Hư Tông đệ tử thấp giọng nói. Kia là vị tuổi trẻ nữ tử. Nhìn rất trẻ trung. Con mắt đã sưng thành hạch đào. Một mặt bi thiết. Người nói nhẹ nhàng linh hoạt. CS3T không phải là các ngươi Phiêu Miểu Phong người. Bên cạnh một cái muội tử một mặt oán hận nói. Ali, nữ tử quát khẽ cô em gái kia. Thẳng đến nàng sau khi cúi đầu, mới quay đầu nói với Thiên Thanh, sư muội ta không hiểu chuyện, xin hãy tha lỗi, không có việc gì. Thiên Thanh ngượng ngùng, kỳ thật đây là phần khổ sai, nhưng đến cùng là tại bọn hắn địa bàn ra sự tình. Nàng an ủi, chúng ta nhất định sẽ đem hung thủ tìm tới, chỉ nhìn các ngươi ta sư huynh CS3T cũng không thể nhắm mắt. Mấy ngày nay một điểm tiến triển đều không có. Hừ, đừng nghĩ đến đám các ngươi có thể đục nước béo cò. Chúng ta Thanh Hư Tông đã quyết định muốn vận đến âm dương kính. Đến lúc đó liền tra ra manh mối. Ai là hung thủ? Chúng ta Thanh Hư Tông tuyệt không từ bỏ ý đồ. Muội tử vẫn là rất kích động. Thiên Thanh Tia 3N mặt duy trì lấy tiếu dung. Trong lòng thầm hô thao đàn. Cũng không phải bọn hắn Phiêu Miểu Phong giết người. Xong nàng nổi giận làm cái gì? Bất quá âm dương kính thứ này muốn ra rồi. Thiên Thanh truy suy nghĩ một chút. Có vẻ như có thể đem người CS3T khi còn sống cảnh tượng chiếu bắn R4. Bất quá thứ này là Thanh Hư Tông bảo bối. Tùy tiện không mượn người. Lần này đã có thể đem âm dương kính khiêng ra đến. Chắc hẳn rất nhanh liền có thể tìm ra hung thủ. Bất quá Thanh Hư Tông có âm dương kính đây không phải bí mật gì. Sẽ có cái nào đầu đất đuổi tới đụng họng súng. Hoặc là người này căn bản không biết Thanh Hư Tông có âm dương kính. Hoặc là người này tuyệt đối làm xong che giấu biện pháp. Hy vọng là cái trước. Thiên Vân thở dài. Sớm một chút đem chuyện này kết mới tốt. Tâm tư thiên chuyển ở giữa. Bên kia không phòng liền dùm beng. Cô nương còn xin ngươi khẩu khí thả tôn nặng một chút. Lệnh sư huynh qua đời. Chúng ta đều cảm thấy khổ sở. Nhưng ngươi dạng này không có giáo dưỡng tại sư huynh của ngươi linh tiền đại hống đại khiếu. chỉ sợ này cũng khiến sư huynh của ngươi hổ thẹn. Ngươi làm sao dám nói như thế? Ngươi biết ta là ai không? Cái kia tính khí nóng nảy muội tử ngây dại, sau đó chỉ vào Thiên Vân cái mũi, khuôn mặt đỏ lên nói. Thiên Vân một mặt chấn định, còn muốn tiếp tục nói, bị Thiên Thanh nhẹ nhàng lôi kéo tay, ra hiệu đình chỉ. Thiên Thanh biết Thiên Vân là đang vì nàng nói chuyện, nhưng giờ này khắc này ầm ĩ lên thất lễ đầu tiên chính là các nàng. Đến lúc đó khẳng định trước bị sư huynh quở trách, làm lớn chuyện cũng không tốt. Cô nương tâm tình chúng ta có thể lý giải, nhưng là còn xin vừa phải, làm Phiêu Miểu Phong một viên. Mặc dù không thể cùng đối phương ầm ĩ lên, nhưng là nhắc nhở một chút vẫn là có cần phải. Nghĩ đến cái này muội tử nhất định có thể nghe hiểu nàng ý tứ. Nhưng mà, vừa phải, ta đã đủ khách khí. Là các ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích. Muội tử kia hỏa khí lập tức đi lên. Phun Thiên Thanh kinh ngạc, một mặt than đen, đã tới, các ngươi chờ lấy, lập tức liền biết hung thủ có phải hay không các ngươi Phiêu Miểu Phong người. Nguyên lai là hoài nghi là các nàng Phiêu Miểu Phong làm. Sách, muội tử ngươi dạng này ngậm máu phun người được không? Chỉ gặp mấy người che chở một khung làm bằng đồng khảm kính viễn thị đến đây. Đồng thời tới còn có sư huynh. Muội tử kia nhìn người tới về sau khiêu khích nhìn các nàng một chút, khiến cho Thiên Thanh giật nhẹ miệng. Đây coi như là nàng đi vào thế giới này nhìn thấy vị thứ nhất kỳ hoa. Ân, khí chất thiên nhiên, não mạch kín thanh kỳ. Thiên Thanh nhìn thấy sư huynh đầu tiên vấn an. Sư huynh ừ một tiếng xem như đáp lại. Mấy năm này môn phái khác tổ chức khảo hạch đều không có đi ra sai lầm. Hết lần này tới lần khác đến bọn hắn cái này xảy ra nhân mạng. Tình huống khẩn cấp, mọi thứ cũng đều từ hắn trưởng khống. Mỗi ngày đều loay hoay sứt đầu mẻ chán. Hôm qua Thiên sư phụ còn vì việc này chuyên môn xuất quan, dặn dò hắn nhất định phải cẩn thận truy tra. G3TCS3T chớ rít gào người thủ pháp rất rõ ràng, là ma tu không có sai. Chính hắn cũng là ma tu đối loại thủ pháp này lại biết rõ rành rành. Nhưng là chính là bởi vì là ma tu, hắn mới quan sát đến càng cẩn thận. Y theo hiện trường tổn hại tình huống đến xem, thủ pháp này là Tĩnh Nguyên cốc ma tu không thể nghi ngờ. Nhưng là như thế này hắn căn bản cũng không có thể tin tưởng. Bởi vì Thiên Vân liền là Tĩnh Nguyên cốc cốc chủ, mà hắn là Tĩnh Nguyên cốc đại hộ pháp. Bọn hắn có thể không nhận ra được Thiên Vân. Dù sao lúc này Thiên Vân hành vi trang phục các loại nàng còn trong cốc thời điểm hoàn toàn khác biệt. Mà lại Thiên Vân trong cốc một lòng tu luyện, hiếm khi lộ mặt, phổ thông Tĩnh Nguyên cốc ma tu đệ tử căn bản không biết nàng. Nhưng bọn hắn không nên không biết hắn a, hắn làm nhiều năm như vậy đại hộ pháp. Trong cốc ma tu hắn nhận biết có hơn phân nửa, tại hắn ngay dưới mắt động thủ. Làm sao có thể, cái nào thằng danh con ăn gan hùm mật gấu. Thế là Thiên Mặc chỉ có thể một mặt xoắn suýt mà nhìn xem Thanh Hư Tông người tác pháp. Hắn đã hy vọng sự tình tranh thủ thời gian kết thúc, cho Thanh Hư Tông một cái công đạo, lại không muốn nhà mình bé con bị bắt được. Thiên Mặc nhìn xem Thiên Vân một mặt lạnh nhạt, nội tâm có chút đắng bức. Ma đàn, Tôn Thượng không vội hắn gấp cái giám. Hắn không tin Tôn Thượng không biết đây là Tĩnh Nguyên cốc thủ pháp. Âm dương kính hút vào chớ rít gào huyết chi về sau, mặt kính chậm rãi khắp lên một tầng huyết vụ, sau đó lại trong suốt ra. Âm dương kính phản ứng ra hình tượng là người CS3T khi còn sống thấy. Lúc này ở trong mặt gương liền là đen kịt một màu. Bỗng nhiên, trong gương xuất hiện rèm che. Nghĩ đến giờ phút này là chớ rít gào cảm nhận được không thích hợp tình. Sau đó thị giác bình thường, gấp đối đã treo tốt cái chốt môn. Môn lặng yên không một tiếng động tự động mở ra. Thiên Thanh thấy một thân mồ hôi lạnh, theo thân ảnh của đối phương dần dần toàn bộ xuất hiện. Thiên Thanh thấy được một cái bất khả tư nghị nhất người. Vì cái gì xuất hiện người sẽ là Thiên Vân, cách chương.